Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Thu Nguyệt Các, Khấu Gia Đích Tử, Hứa Dương, Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Thái Ly lôi kéo Hứa Dương góc áo, nhỏ giọng nói rằng, người xấu, người thứ tự lại tiến bộ ôi. Hứa Dương mỉm cười, nhìn một chút bảng danh sách. Trước mắt hắn bài vị Tiềm Long bảng người thứ 9, phía trước 8 người, đều là Hải Vân Thượng Quốc kể đến hàng đầu siêu cấp thế gia con cháu. Nếu như Hứa Dương ở Thủy Nguyệt Động Thiên chiến tích, cũng bị Tiềm Long bảng thu nhận, như vậy Hứa Dương thứ tự, không nghi ngờ chút nào sẽ cực kỳ nâng lên. Vấn đỉnh đệ nhất cũng không phải không thể. Hiện nay Tiềm Long bảng đệ nhất người, tên là Hải Đông Thanh, xem dòng họ liền biết. Là Hải Vân Hoàng tộc. Hải Đông Thanh là một loại cường đại hung cầm, chớp mắt ngàn dặm, nuốt sống giao mãng, hai cánh dương ra che kín bầu trời. Người này gọi là Hải Đông Thanh, nói vậy từng có người chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, Hải Vân Hoàng thất mới phải mạnh nhất thế gia đại tộc. Thiên tài lớp lớp, có người than thở tiểu sát thần Hứa Dương mạnh mẽ, đương nhiên cũng có người làm thấp đi. Hừ. Hứa Dương chiến tích, bất tận không thật, Tiềm Long bảng đưa hắn xếp vào trong bảng, là bởi vì hắn ở Tân Nguyên Thành đánh bại một tên điều chưa biết huyền tông nhân vật. Bây giờ Tiềm Long bảng 50 người đứng đầu thiếu niên Tuấn Kiệt. Ai không có thể cùng huyền tông chống lại một, hai, Hứa Dương thứ tự quá khá cao, không thích hợp, chính là Tiềm Long bảng 10 người đứng đầu bài vị. Tại sao có thể như thế qua loa? Nên để 10 vị trí đầu anh kiệt chúng so đấu một hồi. Nhìn ai mạnh ai yếu, mới có thể xác định số ghế. Thái Ly nghe đến mấy cái này nghi vấn Hứa Dương, hồng nhạt mắt to trừng, liền muốn phản bác, lại bị Hứa Dương vỗ vỗ vai, cường tự dắt tiến vào trong tửu lâu. Một ít hư danh mà thôi. Hà tất lưu ý, Hứa Dương không để ý lắm. Ngự Huyền Vũ đi ở phía trước, cũng cười nói. Thái Ly, Hứa Dương hiện nay mục tiêu, từ lâu không phải Tiềm Long bảng. Cái này 20 tuổi trở xuống bảng danh sách đối với hắn mà nói. Lại như cháu đi thăm ông nội như thế. Ấu Trĩ buồn cười, hắn chân chính mục tiêu. Hẳn là Tuấn Kiệt bảng thậm chí Tông Sư bảng. Hừ, những người kia nói người xấu nói xấu. Chính là không được, Thái Ly con mắt hơi chuyển động. Ngón tay út đùng, địa liên tục đánh 3 cái búng tay. Âm thanh có cao có thấp, ngược lại có chút hợp âm luật. Vừa nghị luận Hứa Dương 2 cái huyền giả, con mắt trong nháy mắt mê ly lên, như uống rượu say giống như vậy. Đông đung đưa tay lắc, lại ở phố lớn bên trên, phố xá sầm uất bên trong, lẫn nhau ôm ấp hôn môi, thoát nổi lên lẫn nhau quần áo. Người chung quanh rất nhanh phát hiện này hạn chế cấp cảnh tượng. Ở vừa bắt đầu kinh ngạc sau khi dồn dập cổ vũ vây xem. Hắc, hai người này đại lão gia, thật không e lệ, ban ngày ban mặt được cầu thả việc, lại còn là hai người đàn ông. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể nhìn ra. Hai người này ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt mê ly, cũng đã bị âm hoặc chi thuật mị hoặc ở. Hiện tại coi như để cho bọn họ tự vẫn, bọn họ cũng không chút do dự. Thái Ly không muốn nghịch ngợm, Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu, dùng huyền lực gói hàng âm thanh, ở đây bị mị hoặc hai người bên tai bỗng nhiên nổ vang. Ô hay, tỉnh lại, hai cái huyền giả như gặp đánh đòn cảnh cáo, lắc lắc đầu tỉnh lại. Bọn họ đã thoát đến trần chuồng trần như nhộng. Bên cạnh một vòng người đang chỉ trỏ trỏ. A, hai người phản ứng lại. Lập tức nhớ tới vừa không tự chủ được ôm ấp hôn môi đối phương cảnh tượng. Trong dạ dày rời sông lấp biển. Mỗi người vội vã ôm hai cái quần áo. Che khuất chỗ thẹn. Hốt hoảng thoát đi. Hì hì. Hai cái rõ ràng cái mông. Thái Ly mừng lớn. Người A. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương ngón tay đâm đâm cáo nhỏ chán. Muốn thu liễm, phải khiêm tốn, vạn nhất bị hữu tâm nhân nhìn ra, chẳng phải là gặp trở ngại, bại lộ thân phận, cơm nhưng là ăn không được. Thái Ly lập tức thành thật lên, nói lẩm bẩm, không muốn, ở đại đen trên lưng nhiều ngày như vậy, chỉ ăn lương khô, đã sớm đói dẹp bụng, ta muốn ăn được thật tốt ăn. Chấm ngoặc kép, ai ô ô, hoan nghênh công tử đại giá quang lâm, xin mời vào, xin mời vào. Tiếp khách đồng nghiệp miệng cùng lau mật như thế, nghênh tiếp Hứa Dương, có hay không nhã gian? Hứa Dương hỏi, có, có. Đồng nghiệp rất ân cần địa dẫn dắt Hứa Dương đi được lầu 2, sau đó mở ra một gian nhã gian cửa phòng. Này nhã gian tên là Thu Nguyệt Các, bên cạnh còn có Xuân Hoa, Hạ Vũ, Đông Tuyết ba các, tên ngược lại cũng nhã trí. Rượu ngon thức ăn ngon, cứ đi lên. Hứa Dương hiện tại giàu nứt đố đổ vách, chỉ là dược hồ tệ thì có vài ngàn vạn, đương nhiên không tiếc rẻ điểm ấy tiền cơm. Được rồi. Đồng nghiệp mừng tít mắt, chạm đích đi xuống lầu ứng phó. Chỉ chốc lát sau, đồng nghiệp liền lên đây, đẩy ra Thu Nguyệt Các cửa phòng, mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao vậy? Hứa Dương hỏi, công tử, thực sự không đúng dịp. Khấu tiểu quân hầu mời tiệc bằng hữu, điểm danh muốn Thu Nguyệt Các, ngài có thể hay không hạ mình đến lầu một ngồi một chút? Hứa Dương cau mày, Khấu tiểu quân hầu. Vậy là ai? Chính là ta. Một thanh âm từ đồng nghiệp mặt sau truyền đến. Lập tức một nhẹ lay động quạt xếp. Khuôn mặt thanh niên tuấn tú. Cất bước tiến lên. Ở sau người hắn còn theo hai tên hộ vệ. Đều là huyền tông sơ kỳ thực lực. Công tử, vị này chính là Khấu tiểu quân hầu. Đông Hải quân Khấu quân hầu cháu ruột. Bây giờ đã là huyền linh đệ bảy biến. Bất cứ lúc nào có thể lên cấp tông sư. Đồng nghiệp vẻ mặt đau khổ giới thiệu, người muốn yến khách. Hứa Dương trong mắt tinh mang lóe lên, Hải Thiên lâu to lớn tửu lâu, người đừng không chọn, chỉ cần chọn này Thu Nguyệt Các, chỉ sợ là tùy ông chi ý bất tại tửu chứ. Thông minh, ta thích cùng người thông minh trò chuyện. Khấu tiểu quân hầu quạt xếp hợp lại, gõ nhẹ lòng bàn tay, vừa ở Hải Thiên lâu trước, tình cảnh đó trò hề, vừa vặn ta xem ở trong mắt. Vị này màu phấn hồng con mắt tiểu cô nương, âm hoặc chi thuật quả nhiên ghê gớm, vẻn vẹn mấy cái búng tay, liền để hai cái huyền sư cấp độ trong cao thủ chiêu. Vì lẽ đó ta Khấu Trung Hạo nghĩ đến quen biết một chút. Ta dùng cơm thời điểm, không quen người ngoài ở đây. Khấu tiểu quân hầu, mời trở về đi. Hứa Dương không khách khí chút nào nói rằng, đám kia kế sợ hết hồn. Này áo lam công tử là lai lịch thế nào? Dĩ nhiên cùng Khấu Trung Hạo nói như vậy. Khấu Trung Hạo con mắt bỗng nhiên nhắm lại. Quạt xếp soạt một tiếng triển khai. Tự tiếu phi tiếu nói. Hứa huynh, không cho ta đầy cái mặt mũi. Hứa Dương con mắt híp lại. Đối phương đã nhận ra thân phận của hắn. Ngươi nhận ra ta. Nói ra ngươi ý đồ đến. Hứa Dương bình tĩnh nói. Bằng không? Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ta ở Tiềm Long bảng trên tên gọi. Lượng người cũng biết. Ha ha. Tiểu sát thần uy danh hiển hách. Ta tự nhiên ngưỡng mộ vô cùng. Khấu Trung Hạo cười đắc ý. Thực không dám giấu giếm. Ta là tới bắt mấy vị. Bắc Vũ Thành Tưởng Gia. Tiềm Lưu Thành Lục Gia. Đều mở ra cách xù mức thưởng. Treo giải thưởng Hứa huynh trên gáy đầu người. Nếu là một loại mức thưởng. Ta cũng sẽ không động tâm. Có thể một cái thiên giai huyền khí. E sợ huyền quân cũng không nhịn được sẽ xuất thủ chứ. Hứa huynh chớ trách. Ha ha. Hứa Dương. Người này có bệnh. Thái Ly nhìn Khấu Trung Hạo cười ha ha dáng vẻ. Ngây ngốc hỏi. Một tự đại quen rồi người. Trong ngày thường khẳng định nghe quen A Dua nịnh hót. Không biết mình bao nhiêu cân lượng. Không có gì đáng nói. Hứa Dương xem thường nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.